Lưu Manh Lão Sư, chương 1030, bán đứng Trần Thiên Mi, góc truyện audio.com. Tuy rằng Trần Thiên Minh là Âu Chiết An Tường lão bản, nhưng Trần Thiên Minh bình thường đều khi bọn hắn là bằng hữu, cho nên Âu Chiết An Tường cùng Trần Thiên Minh nói chuyện cũng so với mềm tùy tiện mở một lần vui đùa. Ta kháo, ta nghĩ đến ngươi là làm gì đó. Na Chi đạo, cái kia như vậy trẻ tuổi xinh đẹp cô gái là hội trường. Cô bé này không đồng đơn à. Trần Thiên Minh nghĩ này Long Nguyệt Tâm cũng không phải là đơn giản xinh đẹp à. Thiên Minh, hiện tại người ta hội trưởng đều nói như vậy, chúng ta chỉ có thể là trở về các đi sao. Này Long Nguyệt Tâm rất tinh minh rồi, ngươi nói với nàng nói không nghĩ qua là sẽ làm cho nàng nhìn ra cái gì tới. Âu Chiết An Tường khổ nghiêm mặt nói. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Chiết An Tường, ngươi nói này Long Nguyệt Tâm như vậy trẻ tuổi coi như hội trưởng còn trưởng quản hơn tỷ gây dựng sự nghiệp tài chính, còn lại nàng trên đầu là không ít hạng mục, nàng thật sự là lợi hại a. Là a, ta hỏi qua Minh Gấm hắn cũng không biết này hội trưởng chi tiết, chỉ nói nàng là tại giáo đệ tử năm trước nàng mới lên làm hội trưởng, còn nói này hội trưởng năng lực phi thường tốt, là tranh cử lên làm trước kia hiệp hội hội trưởng, là trường học trung tầng cán bộ, hiện tại bị này Long Nguyệt Tâm chiếm. Âu Chiết An Tường nói, ai không phải mãnh liệt long bất quá giang a. Trần Thiên Minh thở dài một hơi, người ta cứng mềm không ăn mình cũng không có cách nào, chỉ có chờ tin tức. Vì thế Trần Thiên Minh kêu Âu Chiết An Tường về trước công ty, hắn liền hồi ký túc xá. Trần Thiên Minh trở lại ký túc xá sau chỉ thấy Sử Thống lại đang nhìn máy tính cùng mỹ nữ giọng nói nói chuyện phiếm. Tiểu mỹ nữ, ngươi hôm nay có thể hay không a? Có nói ta mời ngươi ăn cơm đi khách sạn Huy Hoàng như thế nào a? Này Sử Thống cũng không phải là lợi hại ngâm tựu bọt nước. Đến kinh thành mỹ nữ phương tiện gặp mặt dâm người chính là dâm người không đơn giản. Đại suất ca, lão bà ngươi ở bên ngoài gọi ngươi. Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua Sử Thống máy tính sau đó lớn tiếng kêu lên. Đại suất ca là Sử Thống hiện tại võng danh Trần Thiên Minh từ QQ nói chuyện phiếm bản ghi chép lý chứng kiến. Con mẹ ngươi, ngươi có lão bà còn bọt nước, ta, âm trong dương truyền ra một tiếng phi thường đáng sợ tiếng mắng đem Sử Thống cấp sợ ngây người, vừa rồi kia còn nũng nịu ôn nhu giọng nữ như thế nào cùng nhau hòa qua tựu biến thành như vậy, so với tam tụ khinh an còn đáng sợ hơn. Tiếp theo Sử Thống nói chuyện phiếm kiêu kiêu tựu chặt đứt, không quản hắn như thế nào gọi, cái kia võng tên là tiểu mỹ nữ kiêu kiêu người ta chính là không trả lời, phòng trường Sử Thống bị người ta kéo vào đen trong danh sách. Trần Thiên Minh, ta muốn liều mạng với ngươi. Sử Thống chứng kiến phía sau giở trò quỷ, Trần Thiên Minh khí địa đứng lên một cước dẫm ghế dựa, một tay chỉ vào Trần Thiên Minh cái mũi mắng. Sử Thống, ngươi bình tĩnh một chút, ta là vì muốn tốt cho ngươi. Trần Thiên Minh không nhanh không chậm nói, ta kháo tốt với ta. Có ngươi như vậy phá hư ta chuyện tốt sao? Sử Thống nhớ tới đang muốn đắc thủ ước chừng kia tiểu mỹ nữ ra qua lúc ăn cơm đã bị Trần Thiên Minh cấp đánh gãy, hắn khí sẽ không đánh một chỗ ra. Hiện tại hắn hận không thể trên tay có hai thanh thái đao cùng khảm Trần Thiên Minh tay cùng khảm chân của hắn. Trần Thiên Minh cười nói, Sử Thống đồng chí a, ngươi có điều không biết, ta là đem ngươi cứu ra khổ hải, ngươi vừa rồi có hay không ngay lúc đó một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề. Cái gì nghiêm trọng? Góc truyện audio.com. Vấn đề, Sử Thống kỳ quái, hắn vội vàng buông của mình đen chân sau đó chạy đến Trần Thiên Minh bên người khẩn trương hỏi han. Của ngươi tiểu mỹ nữ có phải hay không vẫn không chịu với ngươi, tần số nhìn chỉ là với ngươi giọng nói. Trần Thiên Minh nói, sự thật này vừa rồi Trần Thiên Minh đã tại trên máy vi tính chứng kiến, hắn hiện tại vừa lúc đùa giỡn một lần Sử Thống. Là a, làm sao ngươi biết? Sử Thống đặt mông ngồi ở Trần Thiên Minh trên giường nói. Em lấy của ngươi sắc lang dạng nhất định cùng người khác một tán gẫu trên đã nghĩ cùng người ta tần số nhìn, tốt nhất là lõa lồ nói chuyện cái loại này. Hiện tại chỉ là cùng người ta giọng nói nhất định là người ta không điều ngươi. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, đây là ta phỏng đoán a, này nghiêm trọng vấn đề ta sáng sớm tự phát hiện ra, chỉ là ngươi có điều ngu ngốc không thể tưởng được mà thôi. Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh ta tuyệt không ngu ngốc, ta phi thường thông minh, kỳ thật ta sáng sớm tự nghĩ tới. Ha ha, Sử Thống một trận ngây ngô cười, là được cái kia kêu tiểu mỹ nữ cô gái không với ngươi, tần số nhìn đã nói lên một vấn đề nghiêm trọng. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói, đó là cái gì nghiêm trọng vấn đề a? Thiên Minh, những lời này ngươi vừa rồi đều nói như thế nào, bây giờ còn nói ngươi là không phải muốn vội từ ta a? Sử Thống sốt ruột nói. Trần Thiên Minh thanh thanh yết hầu nói, là như vậy, lấy ta nhiều năm tán gái thực tiễn kinh nghiệm, này kêu tiểu mỹ nữ cô gái bộ dạng xấu hơn nữa, không phải xấu là cái loại này tạo nên thị trường cũng không có ai nhìn cái kia loại. Làm sao ngươi biết, ngươi không phải là ăn không đến cây nho nói cây nho là toan a? Sử Thống vẻ mặt không tin, ngươi ngẫm lại nếu cô bé kia rất xinh đẹp sợ cho ngươi xem sao? Trần Thiên Minh hỏi, hẳn là không sợ, Sử Thống nghĩ nghĩ nói. thì phải là ngươi làm cho nàng cho ngươi xem, nhưng nàng sợ cho ngươi xem giải thích duy nhất chính là nàng bộ dạng xấu. Sự thống đồng chí A, ta cảnh cáo ngươi đi, sao tại trên mạng kêu tiểu mỹ nữ tiếp theo không nhỏ hơn nữa không đẹp, cho nên ngươi phải cẩn thận, không cần đi ước hội thời điểm gặp được khủng long bị người ta trước gian tái gian gian hoàn lại gian A. Trần Thiên Minh lời nói thấm thía địa báo cho Sử Thống. Sử Thống cảm thấy được có điểm đạo lý, Thiên Minh ngươi nói cho cùng như là có điểm đạo lý, giống ta bộ dạng đẹp trai như vậy nam nhân nữ nhân thấy là không cần mạng hơn nữa ngựa trên đánh tới được A. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Là được sự thật chứng minh thôi, trên mạng kêu tiểu mỹ nữ nhưng thật ra là vừa già lại xấu nữ nhân. Trần Thiên Minh nói, đó là Thiên Minh ngươi nói đúng. Sử Thống càng nghĩ càng cảm thấy được Trần Thiên Minh nói được có đạo lý, vừa rồi cái cô bé kia chết sống không chịu cùng chính mình tần số nhìn, nhất định là nàng bộ dạng xấu không dám chạy đến dọa người. Thật giống như ngươi giống nhau, ngươi kêu đại xuất ca, kỳ thật ngươi tuyệt không đẹp trai, là một cái đại đầu heo, Trần Thiên Minh nói. Đó là A, Trần Thiên Minh ngươi nói ai A? Sử Thống vừa nghe không được bình thường vội vàng kêu lên. Trần Thiên Minh nói, ha ha, ta là nói mà thôi, dù sao ngươi không sợ bị khủng long gian này ngươi cũng chậm chậm tán gẫu, ta muốn đi ngủ. Buổi trưa hôm nay Trần Thiên Minh đều không có ngủ, hắn suy nghĩ hiện tại ngủ một hồi. Sử Thống nhìn Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh ngươi mấy ngày nay đi đâu tìm xấu nữ, có người không phải ta nghĩ tìm ngươi cũng. gocchuyenaudio.com Tìm không thấy, Sử Thống vừa nói vừa vụng trộm cầm ra điện thoại di động của mình giống như viết một cái tin ngắn đi ra ngoài. Ta nơi nơi dạo chơi mà thôi, Sử Thống lúc ăn cơm bảo ta một tiếng, ta ngủ một hồi. Nói xong Trần Thiên Minh đem Sử Thống đá văng ra, chính mình ngã xuống giường ngủ. Nhưng Trần Thiên Minh còn không có ngủ bao lâu, ngoài cửa tựu truyền đến tiếng đập cửa, có người ở sao? Kia là một cái nữ hài tử thanh âm, tại có người ở, Sử Thống liều mạng địa kêu lên giống như sợ người khác không nghe đến dường như. Tiếp theo Sử Thống đẩy Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh có người đến đây, ngươi đi mở cửa. Ta kháo, ta đang ngủ, ngươi đang ở đây lay động dâm, ngươi đi mở cửa đi sao? Trần Thiên Minh rõ ràng đem chăn áp đảo đầu hắn, nghe đi ra bên ngoài thanh âm là Trang Phỉ Phỉ. Em ở chính mình không thể trêu vào còn trốn không dậy nổi sao? Trần Thiên Minh thầm nghĩ, Sử Thống không quản Trần Thiên Minh, hắn thấy đã đánh thức Trần Thiên Minh mục đích đã đạt tới liền cao hứng địa chạy cúa đi mở cửa, ơ, là Phỉ Phỉ đến đây à? Thanh âm kia nghe xong muốn nói nhiều hơn giả còn có nhiều hơn giả. Sử Thống ca ca, ta xế chiều hôm nay vừa vặn không có khóa cho nên cùng với một cái đồng học thuận tiện cua tới thăm ngươi một chút, sẽ không quấy rầy ngươi đi sao? Trang Phỉ Phỉ hảo qua phi thường rụt rè, người nàng còn ở bên ngoài không có vào đi. Không có, Sử Thống liều mạng bãi bắt tay vào làm, sau đó hướng Trang Phỉ Phỉ khiến một cái ánh mắt nói. Phỉ Phỉ các ngươi vào đi, ngồi đi, không nên khách khí, các ngươi đương nơi này là nhà các ngươi giống nhau là được rồi. Ta kháo, đây là ta ký túc xá, cái gì đương Trang Phỉ Phỉ ra giống nhau. Này bán quang vinh cầu xinh đẹp tiện nhân, Sử Thống nói quát cùng thúi lắm dường như. A, Thiên Minh đã ở a. Trang Phỉ Phỉ kia thanh âm ôn nhu lần nữa vang lên, để Trần Thiên Minh hoài nghi ngày đó đánh Sử Thống có phải hay không Trang Phỉ Phỉ đích thực người. Đúng rồi, như thế nào chính mình một hồi qua Trang Phỉ Phỉ tựu đã tìm tới cửa. Chẳng lẽ là Sử Thống mật báo, vừa rồi hắn giống như dùng di động cái gì dường như. Trần Thiên Minh đã nghĩ đến là Sử Thống kia ra hỏa nói cho Trang Phỉ Phỉ chính mình trở về, sau đó Trang Phỉ Phỉ ngựa trên tựu chạy tới. Em cũng không biết Trang Phỉ Phỉ cấp Sử Thống uống cái gì súp để Sử Thống cho nàng làm trâu làm ngựa. Hắn mới vừa trở về hẳn là không có ngủ. Thiên Minh, Phỉ Phỉ đến đây ngươi mau lên a. Sử Thống liều mạng địa kêu giống như hắn hiện tại bị người cắt dây tiểu đệ dường như. Sử Thống ngươi có thể không gọi lớn tiếng như vậy sao? Trần Thiên Minh rớt ra chăn tức giận địa mắng Sử Thống, em mình tại sao lão đã quên mang thái đao hồi ký túc xá. Trang Phỉ Phỉ thấy Trần Thiên Minh không có ngủ, nghiêm mặt trên lộ ra tươi cười, nàng xoay người đối Sử Thống cười duyên, Sử Thống ca ca, vị này tựu là của ta đồng học cũng là bạn tốt, phiền khói. Phiền nhân, đây là ta nhận thức ca ca, kêu Sử Thống, là chúng ta Lục đại gia trong tộc Sử gia đại thiếu gia, người tốt lắm. Xôn xao mỹ nữ không phiền khói như vậy đi, vừa rồi Phỉ Phỉ giới thiệu ta thời điểm nói được không phải rất kể lại, nếu không như vậy ta tái long trọng địa giới thiệu ta xuống. Nói xong Sử Thống hưng phấn thanh thanh yết hầu giống như muốn biểu diễn dường như. Này từ bỏ đi sao? Phiền khói trần chờ một lần ngượng ngùng nói. Nàng vốn là không nghĩ tới, nhưng để Trang Phỉ Phỉ cấp cứng rắn lôi kéo lại đây còn nói muốn. gocchuyenaudio.com giới thiệu một cái suất ca cho nàng nhận biết. Xuất ca sẽ không suy nghĩ nhận ra sao, bình thường truy của mình xuất ca cũng có không ít, nàng không nghĩ chịu như vậy đắc tội. Bất quá Trang Phỉ Phỉ là bạn tốt của mình, nàng nói muốn đến tìm Trần Thiên Minh lại ngượng ngùng một người đi, chính mình đành phải bồi nàng đã tới. Muốn phiền khói ta vụng trộm địa nói cho ngươi biết đi, sao ta là Sử gia đại thiếu gia, chúng ta Sử gia là rét nước lục đại, một trong những gia tộc cả nước đều có sinh ý, tài sản có ít nhất 10 tỷ đã ngoài. Đương nhiên ta là không quản việc này, trong nhà tiền hẳn là so với này còn nhiều không phải ít. Bất quá con người của ta rất bề bộn, chắc là không biết nói cho người khác biết thân phận của ta. Ngươi hiện tại đã biết, nhất định phải giúp ta giữ bí mật a. Ha ha, nói xong Sử Thống lại đang cười ngây ngô, hắn giống như rất hài lòng Trang Phỉ Phỉ giới thiệu với hắn phiền nhân. Sử Thống nhiệt tâm như vậy giúp Trang Phỉ Phỉ là có mục đích, là Trang Phỉ Phỉ nói tìm cái thời gian giới thiệu một cái xinh đẹp cô gái cấp Sử Thống nhận biết, chỉ cần Sử Thống giúp nàng lưu ý Trần Thiên Minh hướng đi có chuyện tốt như vậy, Sử Thống đương nhiên là đáp ứng rồi. Này không, Sử Thống vừa hiện Trần Thiên Minh trở về tựu ngựa trên cấp Trang Phỉ Phỉ tin ngắn. Trang Phỉ Phỉ mang tới được này kêu phiền khói cô gái bộ dạng rất tốt a, vóc người lại đẹp, khuôn mặt lại xinh đẹp, so với chính mình tại trên mạng tần số nhìn cái kia chút xinh đẹp hơn. Nghĩ đến đây Sử Thống trong lòng lại là một trận hưng phấn. Bằng hữu thôi chính là muốn dùng để bán đứng, vì mình tính phúc bán đứng một lần Trần Thiên Minh làm sao phương hơn nữa, đây chính là chuyện tốt, mình muốn Trang Phỉ Phỉ truy mình cũng không được đâu. Cách chương.